Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 333, hẹp hòi quỷ vương. Từ Mễ Tư Tư hình ảnh đến xem, nhà nàng hẳn là kinh thương, mà lại phi thường có tiền. Là một tư tưởng bên trên còn thuộc về người bình thường Vu Tuấn đến nói. Có chút khó có thể lý giải được những này kẻ có tiền tư duy. Nàng lần này đến nơi này đến, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa rời nhà trốn đi, mà là cùng nàng ba ba ở giữa một lần, đổ ước. Cái này còn muốn từ nàng sang năm đi London Estipol nữ tử trường học đi học nói lên. Hiện tại rất nhiều có tiền gia đình, đều rất thích từ tiểu đem tiểu hài đưa đi nước ngoài đọc sách. Mễ Tư Tư phụ mẫu liền có loại này dự định, đồng thời tại năm nay lúc tháng 10 liền thu được khảo thí tư cách. Mễ Tư Tư tháng trước liền thông qua online khảo thí, lại có mấy ngày liền muốn đi trường học tham gia thi viết. Nhưng nàng rất không muốn ra ngoại quốc, mà trong nhà nhất có hy vọng ra ra. Cũng không đồng ý nàng đi nước Anh đọc sách, có gia gia ủng hộ, Mễ Tư Tư liền càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Ba ba của nàng Mễ Cảnh Văn vì thuyết phục nàng, liền cùng nàng đánh cái cược, nếu như nàng có thể người không có đồng nào ở bên ngoài sinh hoạt 10 ngày. Vậy liền có thể không cần đi nước ngoài đọc sách, Mễ Tư Tư không hề nghĩ ngợi đáp ứng, khả năng dưới cái nhìn của nàng. Đây không phải chuyện ghê gớm gì. Thế là nàng muốn một chương đến Tây Lâm thị vé xe. Chỉ đem lấy hai kiện quần áo cùng một chút đồ ăn vặt. Liền đến nơi này, phi thường dễ dàng tìm được Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Vu Tuấn không biết nàng là thế nào tìm tới nơi này tới. Bất quá hắn vẫn là bội phục tiểu hài này. Lá gan cũng lắp bắp điểm, mà lại ba của nàng. Đầu óc khả năng thật có vấn đề. Hơi lớn như vậy tiểu hài, cứ yên tâm để nàng một người ở bên ngoài chạy loạn. Ngay cả bảo tiêu cũng không tối bên trong an bài mấy cái. Vạn nhất gặp được người xấu, ở đâu hối hận đi. Kẻ có tiền ý nghĩ thật không hiểu rõ. Bất quá đã Mễ Tư Tư đến hắn nơi này, hắn cũng không thể cứ như vậy nhìn nàng tại núp ở tường vây trên căn đói bụng. Nói thế nào nàng cũng là Đại Hắc cùng Hoa Nhài fan hâm mộ. Nhưng nếu như hắn chủ động mời nàng vào nhà, hắn lo lắng Mễ Tư Tư lại có cảm giác hắn là cái xấu thúc thúc. Thế là hắn nhìn một chút Hoa Nhài. Con hàng này không biết vì cái gì. Hôm nay cảnh giác tính rất thấp. Hắn đều đi đến trong vòng 10 thước. Cũng không gặp nó có phản ứng gì. Vậy liền để nó vác một cái nồi đi. Thế là hắn trở lại trên lầu, nhìn một chút sáng sủa bầu trời đêm, mưa đến, một điểm lạnh buốt hạt mưa rơi vào Hoa Nhài trên đầu mũi. Để nó đột nhiên bừng tỉnh, trời mưa, vì sao lại trời mưa đâu? Nó nhìn một chút ngủ rất ngon Mễ Tư Tư, không khỏi có chút sốt ruột. Nó không sợ trời mưa, nhưng tiểu nữ hài này khẳng định sẽ làm hư. Hiện tại xưng làm sao đây? Nếu là mang nàng tới trong viện đi, chủ nhân có thể hay không không cao hứng. Mễ Tư Tư cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm nhận được thưa thớt hạt mưa, không khỏi một mặt khổ sở. Trời mưa, tại sao phải trời mưa a? Nhìn xem Hoa Nhài cũng là một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng cảm thấy mình vận khí thật kém đến cực điểm, đang lúc bọn hắn vô kế khả thi thời điểm. Đại Hắc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt nó. Điểm một cái máy tính bảng. Đi theo ta, Đại Hắc xuất hiện, để Hoa Nhài cảm giác mừng rỡ. Có nó ở phía trước gánh trách nhiệm, liền không sợ chủ nhân không cao hứng. Đi chỗ nào? Mễ Tư Tư thanh âm mang theo vẻ mơ hồ hưng phấn. Các ngươi muốn để ta cùng các ngươi về nhà. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cùng một chỗ gật đầu. Thế nhưng là, các ngươi chủ nhân có thể hay không không cao hứng? Đại Hắc nhẹ nhàng lắc đầu. Hoa Nhài là cái đồ đần. Nó cũng không phải, chủ nhân vừa rồi đã tới. Chỉ bất quá Hoa Nhài ngủ được quá chết. Không có phát giác mà thôi. lại nói chủ nhân là trên đời này tốt nhất chủ nhân. Làm sao lại bởi vì việc này trách cứ bọn chúng? Tốt, nếu như hắn dám trách cứ các ngươi, chờ ta ba ba tới, ta tìm hắn tính sổ sách. Mễ Tư Tư từ dưới đất nhặt lên ba lô của mình. Có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Đây chính là tự xông vào nhà dân a. Nếu như bị bọn chúng chủ nhân phát hiện, sẽ là hậu quả gì? Nhưng cùng lúc nàng lại cảm thấy rất kích thích, thậm chí cảm giác có chút hưng phấn, bởi vì đây chính là cùng đại hắc cùng hoa nhài cùng một chỗ. Nếu là sớm biết bọn chúng thông minh như vậy cùng thân mật, nàng đã sớm tìm đến bọn chúng. Đại hắc đem Mễ Tư Tư an bài tại một cái phòng trống, lại từ phòng chứa đồ lấy ra chăn bông, nhìn xem nàng lần nữa ngủ thật say. Hoa nhài lúc này mới yên lòng ghé vào trên sàn nhà tiếp tục ngủ. Không biết có phải là bởi vì thời tiết quá lạnh nguyên nhân, cái này mấy ngày nó muốn đi ngủ, mà lại là ngủ rất ngon loại kia. Buổi sáng rời giường còn lớn hơn đen đến gọi nó. Vu Tuấn trên lầu, nhìn thấy đại hắc cùng hoa nhài đem Mễ Tư Tư thu xếp tốt, lúc này mới bắt đầu tiếp tục hắn tu luyện. Để Mễ Tư Tư ngủ trên sàn nhà, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có khách nhân ở trong nhà ngủ lại, cho nên cũng không chuẩn bị khách phòng. Xem ra ngày mai muốn để Phương Hằng bố trí một gian. Dù sao Mễ Tư Tư còn muốn tại nơi này ở mấy ngày đâu. Mễ Tư Tư tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm tại một gian trống rỗng trong nhà gỗ. Lúc này mới biết chuyện tối ngày hôm qua không phải đang nằm mơ. Hôm qua nàng liền chú ý tới hoa nhài chủ nhân ở là một tòa lầu gỗ. Lúc ấy nàng không có để ý, lầu gỗ cũng không phải cái gì ly kỳ đồ vật. Nhưng nàng hiện tại mới phát hiện, gian phòng này so với nàng trong tưởng tượng còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Mỗi một cây xà ngang trên cửa sổ đều hiện đầy đủ loại điêu khắc. Lấy nàng ánh mắt đến xem, những này điêu khắc chỉ có những cái kia kỹ nghệ tinh xảo công tượng, tốn hao rất nhiều thời gian tinh điêu tế trác mới có thể hoàn thành. Có thể nói đó căn bản không phải một cái phòng, mà là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Vách tường cùng sàn nhà đường vân phù hợp được phi thường chỉnh tề. Tấm ván gỗ ở giữa cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở. Tựa như cả phòng là từ một cây to lớn trên cây đục ra đến. Nàng có chút khẩn trương, lại có chút tò mò từ trong chăn bông chui ra ngoài. Mặc vào giày, rón rén đi tới cửa bên ngoài. Từ trên cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng phát hiện đây là lầu một đại sảnh. Càng nhiều tinh mỹ điêu khắc xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Không để cho nàng từ vì đó sợ hãi thán phục, chỉ sợ chỉ có trước kia hoàng đế ở địa phương mới có nhiều như thế điêu khắc. Nhưng liền xem như hoàng cung cũng không có như thế tinh mỹ. Nơi này chủ nhân đến cùng là nhân vật như thế nào? Nàng trong đại sảnh nhìn một chút, nhìn thấy thông hướng lầu hai thang lầu, cuối cùng vẫn là bỏ đi đi lên xem một chút dự định. Xoay người lại đến trong viện, bên ngoài sắc trời vừa tảng sáng, tươi mát lại băng lãnh không khí chạm mặt tới. Đại dong thụ bên trên chim chóc kỳ kỳ cha cha kêu. Ấm áp ánh nắng chiếu xuống trên đồng cỏ. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy tường hòa. Chỉ là đại hắc cùng hoa nhài đi nơi nào? Tỉnh, lúc này một thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Đem nàng giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian nhìn lại. Chỉ thấy một người 20 tuổi tả hữu tiểu ca, chính mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là ai? Nàng cảnh giác lui về sau hai bước. Ta, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Ta là nơi này chủ nhân. Ngươi, Mễ Tư Tư không thể tin nhăn nhăn tú khí lông mày. Ngươi chính là đại hắc cùng hoa nhài chủ nhân. Có cái gì không đúng sao? Mễ Tư Tư nhìn từ trên xuống dưới Vu Tuấn. Kia ánh mắt phảng phất đang nói, đừng lừa gạt tiểu hài tử, ta thế nhưng là có ánh mắt người. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, Đại Hắc cùng Hoa Nhài chủ nhân, làm sao cũng không thể là một người mặc quần áo thể thao. Thổ lý thổ khí tiểu ca, ngươi có thể chứng minh một chút sao? Vu Tuấn cười lắc đầu, nhà đầu này thật đúng là, chẳng lẽ ta còn có thể giả mạo chính ta hay sao? Chờ Đại Hắc cùng Hoa Nhài trở về, ngươi liền biết bọn chúng đi nơi nào. Đi chạy bộ, Vu Tuấn nói, ngươi trước đi với ta bên kia ngồi một hồi đi. Bọn chúng lập tức liền trở lại. Mễ Tư Tư đi theo Vu Tuấn đi vào trong nhà tranh, nhìn xem hắn từ trong giếng múc nước, lại lấy ra mấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng để nàng rửa mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này tiểu ca người thật giống như cũng khá, người thật hòa ái, cũng không có bởi vì nàng đột nhiên xông vào trong nhà hắn sinh khí, chỉ là có chút keo kiệt, mặc quần áo phẩm vị cũng kém điểm, bất quá tổng quát mà nói cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít không phải nàng chán ghét cái chủng loại kia người. Nàng tham gia qua rất nhiều tụ hội, vũ hội, những cái kia đầy người treo bảng tên ra hỏa, nhìn ngăn nắp vô cùng, ra vẻ đạo mạo, ngoài miệng nói dễ nghe lời nói, kết quả đều là mỗi người đều có mục đích riêng, vụng trộm lục đục với nhau. Lúc này Đại Hắc cùng Hoa Nhài trở về, đằng sau còn đi theo mệt mỏi nhanh gặp cả người Phương Hằng. Mễ Tư Tư rất sớm đã nhận biết cái này tẩy cắt thổi tiểu ca, hắn chính là Đại Hắc cùng Hoa Nhài thợ quay phim. Bất quá nàng không nghĩ tới khi thợ quay phim mệt mỏi như vậy, cũng thật sự là vất vả hắn. Đại Hắc bình tĩnh đi vào Vu Tuấn trước mặt, Hoa Nhài ánh mắt lại có chút lập lòe tránh một chút. Ngươi còn muốn để ta chứng minh ta là bọn chúng chủ nhân sao? Vu Tuấn hỏi, mặc dù đã không có gì tốt hoài nghi, nhưng Mễ Tư Tư vẫn gật đầu. Vu Tuấn liền đối với bọn chúng nói ra, đi chuẩn bị điểm tâm. Hoa Nhài thấy Vu Tuấn không có muốn trách cứ nó ý tứ, lập tức cao hứng từ trong phòng bếp điêu một cái rổ, cao hứng bừng bừng chạy tới hậu viện, rất nhanh liền hái được tràn đầy một rổ đồ ăn trở về. Vu Tuấn tuyển một chút dùng nước giếng rửa sạch sẽ, phóng tới Mễ Tư Tư trước mặt, ăn chút điểm tâm đi. Cái này chính là điểm tâm, đây có phải hay không là cũng quá nguyên sinh thái, ít nhất phải đun sôi a. Nhìn xem Hoa Nhài một mặt mong đợi nhìn xem nàng, nàng liền cầm lấy một cái cà chua, nhẹ nhàng ngắn một cái, ân, ăn ngon thật, vừa mê vừa say, không hổ là nguyên sinh thái đồ vật, hương vị cùng từ chợ bán thức ăn mua chính là không giống. Gặp nàng ăn đến cao hứng, Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng bắt đầu hưởng dụng bọn chúng bữa ăn sáng. Bọn chúng bình thường đều ăn rau quả sao? Mễ Tư Tư phi thường tò mò mà hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi không cho bọn chúng ăn thức ăn cho chó? Ăn thịt làm, uống sữa tươi. Nghe được thức ăn cho chó hai chữ, Hoa Nhài tranh thủ thời gian lắc đầu. Con chó kia lương tựa như viên thuốc, đánh chết cũng không ăn. Không cần, bọn chúng ăn chút đồ ăn liền tốt, Vu Tuấn nói. Mễ Tư Tư nháy mắt, ngay cả bóp chết hắn tâm đều có. Đáng yêu như vậy, cầu cầu, ngươi vậy mà như thế cắt xén bọn chúng cơm nước, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Lúc này nàng đột nhiên phát hiện, Vu Tuấn đem một khối nhỏ cây mía bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau đó trực tiếp nuốt xuống. À, nàng cảm giác chính mình cũng muốn nổ tung. Đây là cái gì người a? Ngay cả cây mía cặn bã đều không nỡ nhổ ra. Cái này đã không gọi keo kiệt, đây quả thực là móc thần, là hẹp hòi đại ma vương. Đáng thương Đại Hắc cùng Hoa Nhài, bọn chúng là thế nào sống sót? Đang muốn nghĩa chính ngôn từ lên án công khai hắn một phen, kết quả lại nghe Vu Tuấn nói ra, hiện tại chúng ta tới nói một chút liên quan tới ngươi rời nhà trốn đi chuyện này đi. Mễ Tư Tư nhắm mắt, sắc mặt cứng đờ, vừa rồi kém chút liền muốn bạo phát đi ra khí thế, nháy mắt tiêu tán đến lên 9 tầng mây. Hắn là thế nào biết ta là rời nhà ra đi? cái này cũng không diệu a. Nếu như nàng nói cho hắn biết, kỳ thật đây là nàng cùng ba ba đang đánh cược, hắn nhất định sẽ không tin tưởng a. Hắn không tin liền sẽ báo cảnh, cảnh sát liền sẽ đem mình đưa về trong nhà. Như thế nàng cùng ba ba đổ ước, chính là nàng thua, làm sao bây giờ? Thế là ánh mắt của nàng nhất chuyển, lập tức lộ ra một bộ thiên chân khả ái bộ dáng. Ca ca, người họ gì a? Vu Tuấn, ngoặc kép, Vu, Mễ Tư Tư nghĩ nghĩ, lại hỏi, có phải là Kim Ô nhập Phạn Thiên, Xích Long du lịch Huyền Đô cái kia ô? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, quỷ nha đầu này tiểu tâm tư cũng không ít, coi là không để lại dấu vết đập cái mông ngựa, ta liền sẽ lâng lâng, sau đó bỏ qua cái đề tài này, ngươi làm ta cũng là tiểu hài tử sao? Thế là hắn mặt đen lên nói ra, không, là đại vu bà vu. Mễ Tư Tư trong lòng mát lạnh, gia hỏa này khó đối phó a. Thế là nàng đem trong tay cà chua vừa để xuống, thảm hề hề kêu lên, ai u, ta bụng đau quá, ta phải nhanh về nhà uống thuốc đi. Gặp lại, Vu Tuấn cười lắc đầu, không có đi ngăn cản nàng. Mễ Tư Tư thấy Vu Tuấn không có ngăn lại nàng, trong lòng chính may mắn đâu. Kết quả xa xa nhìn thấy đi một mình tới Châu Hải thúc thúc, hắn vì sao lại tại nơi này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?